Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, giả trang người yêu. Cái kia thời điểm, Tiền Ngọc Thư còn không biết đó là cờ vây, xem nó kỳ kỳ quái quái đỉnh thần bí, tò mò thật lâu, bởi vậy trí nhớ khắc sâu, đương thời không biết nó giá trị, cũng không có khởi mơ ước chi tâm ni thẳng đến hắn sau khi lớn lên. Vào Nam ra Bắc việc buôn bán. Mộ Thiên ở một cái khách sạn nghe được mấy vị lão giả nói lên cờ vây. Nói lên, tuyệt tâm sách dậy đánh cờ. Kỳ diệu cùng nó lên thành chi giới. Tài nhường hắn mê muội giống như nhớ thương lên quyển sách này. Ở Xuân Thụ Trấn thời điểm, hắn từng vụng trộm ẩn vào mộ ra đi tìm vài hồi. Luôn luôn không tìm được. Cũng từng minh lý tìm mộ chính huy mượn đọc. Mộ chính huy lại thề thốt phủ nhận có được quyển sách này. Hắn từng hoài nghi. Mộ chính huy cũng là mượn đọc người khác, hết hy vọng qua một đoạn thời gian. Nhưng là, này bản sách dạy đánh cờ giá trị rất mê người. Hắn vô pháp kiềm lại dục dịch lòng mang. 3 năm trước, mộ chính huy ngoài ý muốn tai nạn xe cộ bỏ mình. Hắn cho rằng cơ hội tới. Ai biết Tiền Tiểu Ngọc cái kia không tốt gì đó làm ra làm cho bọn họ ra vô pháp ở Xuân Thụ Trấn. Sống yên dèm pha. Liên lụy hắn lại một lần nữa cùng Chí Bảo Thất Chi giao tí. Bất quá, hắn tưởng muốn được đến tuyệt tâm sách dậy đánh cờ. Ý tưởng chưa bao giờ hết hạn qua. Biết mộ gia chuyển đến Huyền Dương sau, hắn cũng tưởng tận biện pháp chuyển đến Huyền Dương. Vì chính là thu hoạch này bản có thể cho hắn phất nhanh sách cổ. Hắn luôn luôn bất hạnh không có cách nào tiếp cận mộ gia. Mấy ngày hôm trước nghe nói mộ hạo ra chuyện, không khỏi mừng rỡ như điên. Cơ hội rốt cục đến. Hắn tài mặc kệ Tống Hồng Quảng cuối cùng hay không có thể nhận hồi đứa nhỏ hoặc là lấy đến mộ tâm lan bán đứt tiền. Hắn thầm nghĩ tìm cơ hội tiến mộ ra tìm thư. Hắn muốn lợi dụng Tống Hồng Quảng lấy đến mộ ra chìa khóa. Vào nhà đi thiết. Hắn từng thử qua dùng vạn năng chìa khóa khai mộ ra môn. Khả là nhà bọn họ khóa đều là tiên tiến nhất. Hắn có thể làm ra chìa khóa căn bản đánh không ra. Đây là Tiền Ngọc Thư chân chính mưu tính. Ở Tống Hồng Quảng bên này, hắn sớm đợi tin Tiền Ngọc Thư cái gọi là sở dĩ giúp hắn mưu tính. Nhất, vì bênh vực kẻ yếu. Nhị, vì sự thành sau thuận tiện thu một ít cảm tạ phí. Tiền Ngọc Thư là có danh gian thương. Thương nhân lãi nặng, hắn như vậy nói, hợp tình hợp lý. Tống Hồng Quảng nghĩ không ra hoài nghi lý do. Đương nhiên, ngay cả có như vậy một điểm nghi hoặc hắn cũng cố không lên. Hắn biết hắn cần Tiền Ngọc Thư hỗ trợ. Không có Tiền Ngọc Thư cho hắn bày mưu tính kế, cho hắn thêm can đảm, hắn căn bản không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Tỷ như hiện tại, Tằng Quế Hương bị cảnh sát áp đi, không có súng tự động. Tống Hồng Quảng nghĩ không ra khác có thể nhận hồi đứa nhỏ biện pháp. Đành phải ký hy vọng cho Tiền Ngọc Thư. Tiền Ngọc Thư cũng không nhường hắn thất vọng, rất nhanh liền dâng một cái ý kiến hay, vẫn như cũ là dẹp đường đức bắt cóc thức khổ tình bài. Tống Hồng Quảng nghe nói nhường hắn cùng Tiền Tiểu Ngọc giả trang vợ chồng, lấy Tiền Tiểu Ngọc không thể sinh dục vì tư tắc muốn đứa nhỏ. Giật nảy mình, Tiền Ngọc Thư này tâm, này đảm cũng quá thôi, hắn này thật sự là vì muốn tốt cho tự mình. Tiền Ngọc Thư thấy hắn khả nghi, nhãn châu chuyển động. Nghĩ ra một lời giải thích, lời nói thật nói với ngươi, ta sở dĩ giúp ngươi, trừ bỏ cảm thấy bọn họ đem đứa nhỏ chuyện gạt ngươi chuyện này làm không nói ở ngoài. Cũng là vì ta kia không tốt muội muội Tiểu Ngọc hết giận. Ngươi biết không, Tiểu Ngọc năm đó là bị mộ gia hãm hại, vì chính là năm đó Tần Vĩ Văn thích thượng Tiểu Ngọc. Cùng với mộ Thanh Nghiên từ hôn, Tống Hồng Quảng nghe được trợn mắt há hốc mồm. Còn có sự việc này. Ta thế nào không biết, bất quá, bọn họ từ hôn việc đích xác đỉnh kỳ quái, Tiền Ngọc Thư chính là thuận miệng bịa chuyện. Lại không biết hắn đúng dịp tạp trung đại bộ phận chân tướng. Gặp Tống Hồng Quảng có chút tin tưởng, hắn tiếp tục đi xuống biên. Đúng vậy, năm đó Tiểu Ngọc cùng Tần Vĩ Văn lưỡng tình tương duyệt chuyện bị mộ Thanh Nghiên biết sau. Bọn họ người một nhà còn đi trong nhà ta náo qua. Ta cùng ngươi nói. Bọn họ người một nhà xem thành thật, trên thực tế tất cả đều rất lợi hại, cũng là không lợi hại mộ tâm lan thế nào đương đắc thực phẩm xưởng phó xưởng trưởng.